Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Hắn nghe lời một lần nữa vạ đi qua, có chút không dám nhìn nàng. Tuy rằng hai người chỉ là đều tự một bên diêu trụ giường, nhưng dù sao cũng là vì làm cho người ta hiểu lầm loại sự tình này. Hắn lúc này sắc mặt phiếm hồng có chút xấu hổ, so với của hắn mất tự nhiên. Bạch Liên Hoa một bộ nghiêm trang không thẹn với lương tâm. Điều này làm cho Cố Thiếu Xuyên càng là tự trách xấu hổ đứng lên. Rời tầm mắt khi thấy lại mồ hôi theo cái trán của nàng chảy xuống. Theo sườn mặt hoạt đến cổ, hắn rõ ràng nhắm mắt lại cái gì cũng không chịu. Dịch dung gần nửa canh giờ mới tốt. Hắn đi đến trong sảnh gặp này Xa Quốc thương nhân khi bị ý vị thâm trường tầm mắt vây quanh. Cố huynh đệ tuổi còn trẻ, nhưng là hảo năng lực. Cố Thiếu Xuyên nghe vậy nhíu mày. Những người này đáng khinh ái muội tươi cười, thật sự là làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng hắn vẫn là kéo tươi cười, nói: vài vị thế nào đến trong nhà bái phỏng cũng không sớm nói một tiếng. Rượu và thức ăn cũng chưa chuẩn bị, chúng ta chỉ là vừa đúng trải qua thôi. Thuận tiện hỏi thăm thương mậu việc lo lắng như thế nào. Việc này ta đã an bày rõ ràng, tài chính quá mấy ngày liền đến, Cố Thiếu Xuyên nói. Nói chuyện với nhau một trận, Bạch Liên Hoa bưng một mâm tiểu lễ hộp xuất ra, khẽ thi lễ nói: khách quý đã đến chưa từng xa nghênh, thật sự thất lễ. Đây là trong nhà tầm thường uống, cho rằng là nhận. Mọi người nhìn thấy Bạch Liên Hoa có chút thất vọng, cô gái này mấy tuổi thấy thế nào đều vượt qua 20 thôi. So với này tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ quả nhiên là không chớp mắt. Bất quá, có thể nhường Cố huynh đệ mê muội đến không chạm vào khác nữ nhân, chắc là kỹ thuật tốt lắm. Mọi người thấy Bạch Liên Hoa tầm mắt không khỏi hạ lưu đứng lên. Cố Thiếu Xuyên mày vi ninh, nếu không phải vì đại cục nhất định muốn oanh những người này đi, việc này nhường nha hoàn đến thì tốt rồi. Ngươi trở về, Cố Thiếu Xuyên tiếp nhận mâm nói. Ta tò mò đến đây cái gì khách nhân thôi. Một gã Xa Quốc thương nhân hơi hơi liếm liếm môi, nói: xem ra nữ nhân này không hiểu phục tùng, không bằng giao cho ta dạy dỗ dạy dỗ, trả lại ngươi một cái ngoan ngoãn nghe lời đồ chơi. Nói xong liền túm ở Bạch Liên Hoa thủ buông tay. Cố Thiếu Xuyên tức giận xóa sạch tay hắn, ngăn ở Bạch Liên Hoa trước mặt nói: ai chấp thuận ngươi chạm vào của nàng. Không khí một lần thật xấu hổ. Vì một cái mua đến Long Duệ nữ nhân cùng buôn bán đồng bọn khởi tranh chấp, là tương đương không lý trí lựa chọn. Bạch Liên Hoa âm thầm khắp hắn một chút, nhắc nhở hắn đừng diễn tạp. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Liên Hoa, hung nói: có ta còn chưa đủ, còn tưởng thông đồng ai đó. Chạy trở về đi. Bạch Liên Hoa không muốn để cho hắn khó xử, liền vội vàng trở về phòng trong. Nàng có chút lo lắng ở bên trong thong thả bước, đợi đại khái nửa canh giờ không đến, kia vài tên Xa Quốc thương nhân liền đi. Cố Thiếu Xuyên chau mày trở lại phòng trong: ngươi vừa rồi không nên xúc động. Vốn bọn họ cũng có chút hoài nghi, Bạch Liên Hoa chỉ ra vừa rồi sai lầm mà ta không nghĩ bọn họ đụng tới cô, vạn nhất ngươi bị bọn họ mang đi. Bọn họ này ghê tởm nhân khẳng định sẽ không đối xử tử tế của ngươi. Hắn có chút ủy khuất biện dài. Dù sao cũng là vì nàng hảo, đương nhiên tha thứ hắn. Bạch Liên Hoa rất là cảm động, nắm giữ tay hắn nói: hảo hài tử, ngươi thật sự là người tốt. Cố Thiếu Xuyên trừ đi chính mình tay, hỏi: cô, ngươi cho bọn hắn lễ hộp lý trang là cái gì? Ta đặc chế dược. Nàng trả lời, thần sắc phức tạp: loại này dược là nàng dùng mạn đà la, nha phiến chờ thực vật ủ mà thành rượu, hương vị độc đáo tuyệt vô cận hữu, hơn nữa thật dễ dàng hội nghiện. Nhưng nàng viết xuống đến phối phương lại không phải như thế. Bên trong viết ngưu giác phấn. Hết chương.